Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 774, chương 774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là khu nhà của giới thượng lưu. Nhiều người ở đây vẫn còn quen biết ông ta. Mọi người đều biết chuyện của Oanh Oanh, cũng biết cô là một thuật sĩ huyền học. Thỉnh thoảng có người còn tìm cô xem bói hoặc nhờ tư vấn phong thủy. Giờ nhìn thấy Trần Nghĩa Sương quỳ gối trước cửa như vậy, ai nấy đều không khỏi khinh thường. Khoảng 6 giờ tối, Oanh Oanh và Việt Việt về đến nhà. Vừa ra khỏi xe liền nhìn thấy Trần Nghĩa Sương vẫn còn quỳ đó. Sắc mặt Việt Việt lập tức trầm xuống, trong khi Oanh Oanh chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì. Cô nghiêng đầu nói với Việt Việt, "Việt Việt vào nhà trước đi, chị nói chuyện với ông ta." Trần Nghĩa Sương vừa thấy hai người, ánh mắt lập tức đê, a, o động, giọng nói có phần kích động. "Việt Việt, Oanh Oanh." Nhưng Việt Việt chẳng thèm để ý, cậu chỉ lạnh lùng xoay người đi thẳng vào nhà. Cậu biết rõ lý do Trần Nghĩa Sương đến tìm họ, chắc chắn không phải thật lòng nhận sai, mà là vì công trình tháp Long Tuyền. Chờ Việt Việt đi khuất, Oanh Oanh mới lạnh nhạt mở miệng. "Ông đến đây vì chuyện tháp Long Tuyền đúng không?" Trần Nghĩa Sương cứng người, ánh mắt né tránh. Oanh Oanh cười nhạt, "Tôi không thể giúp ông. Tốt nhất ông nên tìm cách chuyển nhượng công trình đó với giá thấp đi. Công trình này nếu không chuyển nhượng, chắc chắn sẽ hỏng trong tay ông ta. Không phải ai cũng có khả năng giải quyết vấn đề dưới tháp Long Tuyền. Với tu vi hiện tại, cô miễn cưỡng có thể xử lý được, nhưng tuyệt đối không để Trần Nghĩa Sương được lợi. Muốn cô ra tay giúp đỡ, chỉ có một con đường. Ông ta phải từ bỏ công trình này." "Oanh Oanh," giọng Trần Nghĩa Sương khàn đi. Ông ta mấp máy môi, ánh mắt tràn đầy hối hận. "Cha biết sai rồi, cha sẽ ly hôn với người phụ nữ đó. Cha muốn bù đắp cho mẹ con. Sau này cha sẽ đối xử tốt với bà ấy." Oanh Oanh nhìn ông ta bằng ánh mắt khó hiểu, rồi thẳng thắn cười khẩy. "Ông đang nghĩ gì vậy? Ông cũng đòi xứng với mẹ tôi sao? Ông có điểm nào xứng với bà ấy?" Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng. "Ông mau cút đi." Trong phòng khách, Thi Ly Uyển thấy Thi Việt vào nhà, không khỏi hỏi, "Chị con vẫn chưa về sao?" Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt con trai có chút khó coi, bà khẽ cau mày, giọng nói ôn hòa, "Sao vậy, bên ngoài có chuyện gì à? Các tình yêu ơi, mình có lên bộ nam chủ mới, chuyện nằm trong top Chidian Trung Quốc, mong các tình yêu ủng hộ thể loại mới nha." Thi Việt lắc đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh, "Mẹ, không sao đâu, chắc lát nữa chị ấy sẽ về thôi. Con hơi đói, trong bếp có đồ ăn không?" Thi Ly Uyển dịu dàng nói, "Trong bếp đang nấu cháo hải sản, con vào ăn trước đi." Dứt lời, bà đứng dậy đi ra ngoài. Bà không phải kẻ ngốc, chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, bà cũng đoán được phần nào. "Mẹ," Thi Việt muốn ngăn lại, nhưng lại không biết phải nói gì. Thi Ly Uyển chỉ thở dài, nhẹ giọng trấn an, "Không sao đâu, đừng lo, mẹ chỉ ra ngoài xem một chút." Cách chương